Chương 608, đánh nát địa cầu. Giờ cờ thần linh rung động. Sáu càng cầu toàn đặt, đứng ở đàng xa xa ga, vừa nhìn thấy xuất hiện ở không trung trước người huẩn song tử tọa hoàng kim thánh y, cả người ngay lập tức liền mộng bức rồi. Đây là vật gì, làm sao trên đời còn có một cái song tử tọa hoàng kim thánh y? Mặc dù ta có song trọng nhân cách, còn có một cái sinh đôi em trai, nhưng là ta thánh y chỉ có một cái à? Vẫn là nói đây mới là song tử tọa lớn nhất bí ẩn một khi, ta làm sao không biết? Bất quá lúc này vẫn cũng không biết ý tưởng của xạ gạ, hắn đem tất cả năng lượng đều tập trung ở trên hai tay, chuẩn bị dùng cái này một kích mạnh nhất, đem quái vật trước mắt liền một cái nguyên tử đều không thừa xóa bỏ năng lượng trong cơ thể vẫn giống như lũ quét mãnh liệt mênh mông theo hai lòng bàn tay phóng xạ ra tới. Từng vòng như có thực chất năng lượng sóng ánh sáng bắt đầu hướng bốn phía bập bềnh, liền không gian đều bắt đầu chấn động theo. Ba chỉ thấy song trưởng của hắn bên trong chợt nổ lên một đạo ánh sáng màu lam, sau đó nhanh chóng trở nên lớn. Cuối cùng biến thành một đoàn bành trướng quang cầu. Tại trong đoàn quang cầu này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mây sao ngân hà chuyển động, nhưng là ở nơi này đoàn mây sao ngân hà xuất hiện trong nháy mắt, vẫn cảm giác được, hắn đã có chút không khống chế được chính mình ngưng tụ năng lượng trong nháy mắt này. Vẫn cũng nhớ tới ban đầu xạ gạ đang truyền thụ hắn ngân hà tinh bạo trước theo như lời nói, nếu như ngươi đối với thứ bảy cảm giác lĩnh ngộ không đủ sâu, không cách nào đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn, rất có thể không khống chế được ngân hà tinh bạo uy lực, đem tự thân hết thể chung quanh đều nổ thành mảnh vỡ, thậm chí khả năng hủy diệt một cái quốc gia, thậm chí đại lục. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ nhìn, nếu để cho trên tay vẫn cái này đoàn quang cầu nổ tung, không chỉ đùn đầy sẽ bị nổ hài cốt, không còn toàn bộ địa cầu đều sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Đây mặc dù cậy ô, Zeusi kỳ cùng ẹ tịt đều có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, nhưng xạ gạ không thể được cá hơn nữa. Bất quá chẳng qua là để hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền đem địa cầu cho nổ, quả thực có chút tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong lúc đó vẫn chỉ thấy trước mắt đùn đầy đã sắp muốn mọc ra hai chân đến rồi, mà khi xạ gạ nhìn thấy trong tay vẫn quả cầu ánh sáng càng ngày càng lớn, sắc mặt cũng là đại biến, trên trán đều toát mồ hôi lạnh, không khỏi mau nhanh quát to một tiếng: mọi người cẩn thận, nhân viên quản lý chiêu này muốn mất khống chế lấy cường độ năng lượng NG của hắn, sẽ đem địa cầu đều nổ nát vụn. Cái gì? Nghe lời này một cái, đám người ẹ tịt đều là kinh hãi đến biến sắc, thiếu chút nữa liền muốn chạy trối chết. Nhưng vừa lúc đó, không trung đông nhiên thoáng qua một vòng còn như là sóng nước rung động, sau đó, vần cùng đùn đẩy sẽ cùng thời điểm biến mất rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, chuyện gì xảy ra? Nhân viên quản lý đi nơi nào? Sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, thì ra là như vậy, có thể tại sử dụng ra hoàng kim đấu kỹ đồng thời dùng được một chiêu này, nhân viên quản lý quả nhiên lợi hại. Nữ vương Diana, cái gì chiêu số gì người đang nói? Cao y di ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, ta cũng đoán được, là không gian trong gương đi. Nhân viên quản lý mới vừa rồi triển khai không gian trong gương, đem chính hắn cùng đùn đẩy đều bỏ vào tà vương chân nhãn. Là mạnh nhất, hô dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ẹ tịt các nàng đều phải chết đây. Siêu ét nữ vương, A cùng dấu sỉ ký đều có gìn người cờ gì thận, chỉ cần không có bị nổ tung nổ chết, tại trong không gian vũ trụ là không chết được. Tây ồ cũng không cần nói, mà khả năng ngủm nhất ngược lại là cái đó châu bò rầm rầm xạ gạ huyễn lung ma hoàng. Thời khắc này, xạ gạ lại cảm nhận được một trận cảm giác vô lực. Tại sao à? Hắn chính là trong hoàng kim thánh đấu sĩ mạnh nhất một cái. Quang tốc quyền có thể đánh bể tinh thần, nhưng là tại sao ngay mặt hắn đối với trước mắt mấy người nữ nhân này, sẽ cảm thấy tâm thật mệt mỏi? Đây đáng ghét, xem ra tại trước khi nhất thống đại địa, ta còn phải khắc phục mấy loại nhược điểm này của mình trở thành hoàn toàn siêu việt nhân loại tồn tại. Dùng khỏe mắt ánh sáng phủi liếc mắt bay trên không trung ẹ tịt, xạ gạ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm, mới vừa rồi đám người cờ dị tần kia mặc dù không tính là lợi hại, nhưng dường như đều biết bay mà mới vừa bị huẩn chuyển tống đến không gian mặt kính sau, trên mặt đùn đầy vẫn là xuất hiện một tia nghi hoặc. Dựa vào hắn sụp mạn bản năng chiến đấu, đùn đầy vẫn là phát giác cái không gian này khác thường chuyện cồn vợ bởi. Phờ rời ra Estina, bất quá hắn đã không còn kịp rồi, huẩn trong đôi mắt hết sạch nổ bắn ra, đan chéo hai lòng bàn tay trong ngân hà tinh đoàn bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, sau đó, ầm ầm nổ tung trong hư không sáng lên chói mắt ánh sáng mạnh. Giống như thiên địa vỡ nát một dạng âm thanh cuốn sạch càn khôn, sức mạnh không cách nào tưởng tượng, theo ẩn trong hai. Tay buộc phát ra, đứng mũi chịu sào liền đánh chung trước mắt đùn đầy. Minh gào chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu đau, đùn đầy toàn thân nguyên tử đều trong nháy mắt vỡ nát nhô lên cao hóa thành vói bởi vì bị ẩn cướp đi vô hạn siêu tốc phục sinh năng lực, lần này, đúng là chính là vĩnh cửu chết nhưng là hồn ngân hà tinh bạo uy lực, mới vừa vận thả ra ngoài đủ để nát bấy ngân hà sức mạnh, trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ nước Mỹ, toàn bộ Mét Châu thậm chí đánh xuyên địa tâm, thương tổn. Tới địa cầu hạch tâm rất nhanh, cái này toàn bộ nằm ở không gian mặt kính bên trong địa cầu, đều phát ra khủng bố chấn động, trời long đất lở núi lửa bùng nổ không chỗ nào không có mặt nếu như đứng ở trên mặt trăng, liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên là toàn bộ Bắc Mét đại lục vỡ nát, sau đó vết rách to lớn một đường lan tràn đến toàn bộ địa cầu, sau đó toàn bộ địa cầu nổ tung ầm sóng trùng kích khủng bố trong nháy mắt liền đem trong không gian mặt kính mặt trăng đẩy ra quỹ đạo. Chẳng mấy chốc liền bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi cuối cùng, tại trong vũ trụ sao trời ngưng mắt nhìn bên người đếm không hết địa cầu mảnh vỡ, vẫn rất có hứng thú gật gật đầu, nguyên lai đánh nát địa cầu chính là loại cảm giác này a, dường như cũng không có gì đặc biệt. Mà cùng lúc đó, tại vũ trụ giờ cờ cao vĩ độ không gian trong thần vực Olympu, thần vương rẻ ở sử dụng thần lực của mình, do ngó chuyện phát sinh trong không gian mặt kính, trên mặt rốt cuộc lộ ra không thể át chế vẻ khiếp sợ, tên nhân loại này là người nào không chỉ vỡ nát địa cầu, chính mình còn không phát hiện chút tổn hao nào trong chư thần Olympu, trừ chính hắn ở ngoài, cũng không có người có thể làm được loại sự tình này A4.